Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, Tây Thổ Trận Sư. Converter, Dark Hero Long Kỳ Lân khẩn trương vạn phần hết nhìn đông tới nhìn tây. E sợ cho những lâu vũ phòng ốc cùng cung điện này lại lần nữa sống lại. Trong quân thành yên tĩnh, cả tòa thành thị không nhìn thấy những người khác. Trên Tây Thổ địa lý đồ quân thành hẳn là một cái sinh hoạt hơn 10 vạn người thành lớn. Mà bây giờ nơi này cư dân hoàn toàn biến mất, có thể làm cho người toàn bộ thành rời đi nhà của bọn hắn. Người này tất nhiên có được khó thể tưởng tượng quyền thế. Quân thành trống rỗng, chỉ có Tần Mục bọn người. Mới vừa rồi còn hoạt bát thành thị bây giờ lại phảng phất đột nhiên chết mất đồng dạng. Càng là an tĩnh, càng để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Đột nhiên toàn bộ thành thị bắt đầu chấn động kịch liệt. Dưới chân bọn hắn đại địa bốc lên, từng tòa lâu vũ phòng ốc cung điện nhao nhao rơi xuống. Trong khoảnh khắc quân thành liền biến thành một vùng đất trống. Long Kỳ Lân vội vàng chân đạp hỏa vân đằng không mà lên. Tần Mục thả người nhảy đến trên lưng của hắn. Mà Hùng Kỳ Nhi thì vẻn vẹn bắt lấy Long Kỳ Lân lông bờm. Khẩn trương nhìn về phía dưới. Phía dưới trống rỗng thành thị đột nhiên phân liệt. Từng khối tứ phương tứ chính tảng đá từ lòng đất dâng lên. Những tảng đá ngay ngắn này tầng tầng điệp ra. Hình thành từng cây cột đá hình vuông. Cột đá hình vuông hở ra tốc độ cực nhanh, không đến thời gian một hơi thở, Tần Mục bọn người bốn phía liền xuất hiện một rừng cây cột vuông. Bọn hắn đứng trong rừng, lộ ra vô cùng nhỏ bé, những cây cột này vậy mà đang phi tốc di động, hẳn là giấu giếm trận pháp biến hóa. Cây cột mỗi di động một lần, liền đột nhiên tăng cao hoặc là rút ngắn. Từng khối phương phương chính chính tảng đá tự động bình di hoặc là thượng di. Tiến vào trong cây cột khác, còn có chút cây cột nhấc ngang, gác ở cây cột khác ở giữa, như là từng đạo xà ngang, nhưng mà trong cân nhắc chiều dài cũng đang không ngừng biến hóa này. Lúc dài lúc ngắn, phía trước rõ ràng có đường, nhưng là sau một khắc từng cây cột đá liền ầm vang cũng cùng một chỗ. Biến thành lấp kín nặng nề vô cùng tường lớn, quân thành phảng phất lại còn sống tới đồng dạng, chỉ là cùng vừa mới cả tòa thành thị đi nhanh bôn tàu thôn phệ vạn vật tình hình hoàn toàn khác biệt. Hiện tại quân thành giống như là một cái không ngừng biến hóa lập thể không gian. Vừa mới quân thành vẫn chỉ là một cái sẽ chỉ thôn phệ hết thảy quái vật khổng lồ. Nhìn như nguy hiểm, ngược lại lớn mà vô dụng. Uy hiếp lực cũng không mạnh, mà bây giờ quân thành trở nên lập thể, lấy trận pháp hình thái vận hành, uy hiếp lực liền tăng lên rất nhiều. Mà những tảng đá phương phương chính chính kia sáu mặt, mỗi một mặt đều lạc ấn lấy khác biệt phù văn hoa văn. Những đá này di động, gây dựng lại, một khối đá phù văn mặt cắt tất nhiên cùng phụ cận tảng đá phù văn mặt cắt hoàn mỹ tương liên. Kỳ lạ nhất chính là điểm này, tảng đá gây dựng lại là biểu tượng, chân chính sát cơ giấu ở không ngừng phân liệt tổ hợp phù văn trên kết cấu. Khác biệt phù văn đồ án tổ hợp, chính là khác biệt trận pháp. Tòa thành này có vô số kể hòn đá, trên hòn đá phù văn đồ án không giống nhau, có vô cùng vô tận tổ hợp phương thức, trận pháp biến hóa cũng liền vô cùng vô tận. Tần Mục lập tức nhìn ra, bọn hắn đứng ở chỗ này không nhúc nhích, liền sẽ không xúc động trận pháp bất luận uy lực gì. Nếu như di động, liền sẽ phát động trận pháp uy lực. Tây Thổ Thần Thông, Mỹ Lệ Muôn Phương, Tần Mục từ đáy lòng tán thưởng. Tây Thổ Thần Thông cứ việc không bằng Duyên Khang Quốc như thế chú trọng uy lực. Nhưng là loại thần thông kỳ tư diệu tưởng ý nghĩ hão huyền này. Lại làm hắn thật sâu bội phục. Hắn học qua vạn thần tự nhiên công, nhưng ở phương diện này cũng không bỏ bao công sức, mà quân thành hiện ra cho hắn lại là Tây Thổ vô số thần thông giả trí tuệ. Quân thành không gian càng ngày càng nhỏ, không ngừng đè ép không gian, tòa thành thị này di động đến cuối cùng, sợ rằng sẽ biến thành một cái từng tầng trận pháp kết cấu to lớn hình lập phương. Ngăn nắp, mà Tần Mục, Hùng Kỳ Nhi cùng Long Kỳ Lân nếu như không cách nào lao ra, tự nhiên là bị chen thành bắn ra bùn nhão. Long Kỳ Lân cũng nhìn ra bây giờ quân thành chỗ đáng sợ, lập tức suy tính sinh lộ chỗ. Nếu là trận pháp, như vậy nhất định sẽ có thúc dục quá trình. Quá trình này chính là sinh cơ chỗ, mà quân thành trận pháp biến hóa là dựa vào hòn đá di động biến hóa đến biến hóa. Hòn đá di động quá trình chính là sinh cơ chỗ. Bất quá, muốn phá giải trận pháp lại muôn vàn khó khăn. Những con đường nhìn như có thể chạy ra hình lập phương này kia, hết lần này tới lần khác là từng đầu tử lộ. Nếu như từ nơi đó đào tẩu, tất nhiên là chết không có chỗ chôn hạ tràng. Quân thành hình lập phương lồng giam, bên trong giấu cực kỳ phức tạp thuật số biến hóa. Long Kỳ Lân hết nhìn đông tới nhìn tây, trong mắt như đèn kéo quân chuyển không ngừng. Vận dụng trí nhớ tính toán trong hình lập phương to lớn tất cả hình lập phương động tĩnh. Mệt mỏi miệng sùi bọt mép, phi tốc nói, nếu như cho ta thời gian, ta cũng có thể tính ra một con đường sống. Bất quá ta chỉ sợ tính không sinh ra đường ở nơi nào liền sẽ bị đập vỡ. Giáo chủ, người thuật số tạo nghệ cao hơn ta, người có hay không biện pháp tính ra đầu sinh lộ kia? Tần Mục ánh mắt chớp động, vui vẻ nói, ta đột nhiên nghĩ ra một cái đối phó Tinh Ngạn biện pháp. Nếu như Tinh Ngạn tứ chi có thể sinh ra linh, tứ chi của hắn chẳng phải là triệt để mất khống chế. Giết hắn liền đơn giản nhiều. Long Kỳ Lân tức hổn hển, giáo chủ, chúng ta đều phải chết, ngươi còn có rảnh rỗi nghĩ những thứ này. Tần Mục cười nói, khống chế tòa này quân thành người kia thuật số tạo nghệ cực cao, không dưới ta, nếu như là công bằng quyết đấu, ta còn có thể thắng qua hắn, nhưng là người này ám toán ta, xuất thủ trước, chiếm được tiên cơ, muốn phá giải hắn trận pháp cực kỳ khó khăn, chờ ta phá giải hắn thuật số nan đề, chúng ta cũng bị chèn chết. Long Kỳ Lân tuyệt vọng, Tần Mục đột nhiên thét dài nói, Ngọc sư huynh, đã lâu không gặp, chẳng lẽ không muốn tại ta trước khi chết trò chuyện chút? Không trò chuyện, ta sợ chính mình chết bởi nói nhiều. Ngọc Bác Xuyên thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, cười đến rất là vui sướng. Đối với Tần giáo chủ nhân vật như vậy, đương nhiên là đã chết càng nhanh càng tốt. Người chết muộn một khắc ta đều không yên lòng. Chỉ có chết rơi Tần giáo chủ mới là làm cho người yên tâm. Tần giáo chủ, Tần Mục mặt đen như sát, nhưng Tần huynh có thể yên tâm, tại đối mặt Tần huynh thi thể lúc, ta nhất định sẽ thật tốt ngồi xuống, hướng ngươi thổ lộ hết lịch trình mưu trí của ta. Ngọc Bác Xuyên cười đến càng thêm vui sướng, tiểu đệ bất tài, có cái không tốt lắm thói quen, đó chính là cùng đối thủ sinh tử tranh phong lúc ưa thích đem hết khả năng xử lý đối thủ, chờ đến đối thủ sau khi chết ta mới có thể nói nhiều, cùng đối thủ thi thể hào hào trò chuyện chút, nói rõ hắn thua với ta nguyên nhân, ta sẽ không vì Tần giáo chủ phá lệ. Tần Mục cảm khái nói, thật là một cái thói quen tốt, ta bị vây ở chỗ này đã nhất định phải chết ở trong tay ngươi. Ngươi còn cẩn thận như vậy, đích thật là tốt đối thủ, bởi vì cái gọi là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. Ta muốn làm một bức họa lưu cho ngươi, cũng coi như chấm dứt chúng ta cùng chung chí hướng tình nghĩa. Bốn phía không ngừng xen vào nhau, di động vách đá càng ngày càng dày đặc, quân thành biến thành hình lập phương lồng giam biến hóa quá nhanh. Mỗi một bước đều là ẩn chứa thâm ảo toán học kết cấu. Từng khối tảng đá kia toán học kết cấu biến thành trận pháp kết cấu. Bên ngoài không di động nữa, hòn đá đã biến thành từng tầng sát trận, đem bọn hắn một mực vây khốn. Mà nội tầng hòn đá lần lượt đình chỉ di động, cũng thay đổi thành sát trận. Một tầng sát trận phủ lấy một tầng, để bọn hắn càng không có chạy ra khả năng. Lại đến tầng cuối cùng sát trận bố thành, vậy liền triệt để biến thành tuyệt sát cục. Tần Mục bọn người động cũng là chết, không động cũng là chết. Tần Mục lựa chọn đứng tại chỗ, nâng bút vẩy mực, múa bút như bay, phi tốc vẽ tranh, từng cây cột đá, cân nhắc không ngừng hướng bọn hắn tiến lên, trận pháp không ngừng diễn biến, rốt cục đi vào phía sau trước người của bọn hắn. Trận pháp diễn biến đến cuối cùng, biến thành 6 bức tường, hướng trung ương đè ép mà đến. Trên 6 mặt vách đá hòn đá không ngừng nhô lên tiến dần lên, phát ra bành bịch tiếng vang. Rốt cục, 6 bức tường vách tường ầm vang va chạm, vô cùng nặng nề lực lượng bộc phát ra. Bên ngoài từng tầng trận pháp khởi động, vô số trên hòn đá phù văn ấn ký sáng lên, thúc dục 6 bức tường vách tường hóa thành kinh khủng nghiền ép lực. Âm vang dưới sự va chạm, cả tòa lập thể quân thành đều tại nhào tác tác run run. Hôm nay canh một, Trạch Trư còn tại điều chỉnh trạng thái thân thể, gần nhất quá mệt mỏi. Canh hai chưa hẳn có thể viết xong, nếu như 10 điểm trước không có đổi mới, mọi người cũng đừng có các loại nha. Diệp Văn siêu cấp IP thịnh hội tại Hồ Nam truyền hình truyền ra thời gian là số 28-9 giờ tối. Trạch Trư nhớ lầm, sửa chữa một chút, một kích này, đừng nói Tần Mục Long kỳ lân cao thủ như vậy, liền xem như thần kiều cảnh giới giáo chủ cấp cao thủ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tốt, thật tốt, Ngọc Bác Xuyên vỗ tay cười to thanh âm truyền đến, tán thán nói. Trận sư không hổ là trận sư, chiêu này trận pháp có 102 thiên hạ, không người có thể địch. Thiên ma giáo chủ cứ việc quỷ kế đa đoan, nhưng đối mặt trận sư trận pháp, cũng chỉ có thể đã chết ngoan ngoãn, không có nửa câu oán hận. Thanh âm của một nữ tử vang lên, không mặn không nhạt nói, Ngọc công tử quá khen. Ta nghe nói vị này Tần giáo chủ đã từng cùng độc sư từng có giao phong. Mộc Ánh Tuyết luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng lại bại ở trong tay của hắn. Có thể thấy được một thân thật có chỗ bất phàm. Bất quá hắn ở trên dùng độc dùng quá nhiều tâm tư. Tại trên thuật số cùng trận pháp tạo nghệ liền kém xa tít tắp ta. Ta lấy hữu tâm tính vô tâm, cho nên mới có thể đem hắn vây khốn, để hắn không thể không chặt đầu đền tội. Ngọc Bác Xuyên cười to, hắn coi là quân thành chỉ có thể dựa vào man lực thắng qua hắn, cho nên xông tới một ra vẻ ta đây, nhưng lại không biết đây chỉ là trận sư dụ địch xâm nhập kế sách. Kết quả chúng mai phục, trận sư, độc sư, kiếm sư, ta Tây Thổ Tam Tuyệt, quả thật là từng cái bất phàm. Trận sư, còn xin giải khai trận pháp này, ta còn muốn nhìn một chút Tần giáo chủ trước khi chết để lại cho ta tranh đâu. Tranh tranh tranh, tiếng vang không ngừng truyền đến, quân thành to lớn trận pháp kết cấu chậm rãi giải khai. Từng khối cự thạch chìm vào lòng đất, từng tòa phòng ốc, cung điện từ lòng đất chậm rãi dâng lên, cũng không lâu lắm, quân thành liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ ở Tần Mục Long kỳ lân bọn người nơi đứng lưu lại một bức tường đá. Trên tường đá treo một bức họa, Ngọc Bác Xuyên đáp lấy hương xa lái về phía mặt tường đá kia, trên mặt dáng tươi cười, mà hương xa sau thì đi theo một đám Tây Thổ cao thủ, ước chừng trên dưới 100 vị nhiều. Cầm đầu là nữ tử, bộ dáng thanh tú, trong tay nâng một cái mét khối kim loại. Khối kim loại kia ở trong tay nàng bỗng nhiên rầm rầm phân dài, biến thành to to nhỏ nhỏ khối kim loại, bỗng nhiên lại rầm rầm sát nhập cùng một chỗ. Nàng chính là Tây Thổ trận sư Hòa Y, cùng độc sư Mộc Ánh Tuyết, cùng kiếm sư La Doãn Ngọc nổi danh. Tây Thổ tam sư đều là nữ tử, đều có độc đáo tuyệt học. Cát cứ một phương, trận sư Hòa Y thống trị quân thành, lấy trận pháp thành danh, kỹ tuyệt Tây Thổ, tạo nghệ ở trên trận pháp không người có thể địch. Chân Thiên Cung mặc dù là Tây Thổ thánh địa, nhưng là tam sư cũng ai cũng có sở trường riêng, cũng không phải là chân thiên cung cấp dưới. Bất quá trở ngại chân thiên cung thế lực, tam sư đối với chân thiên cung cũng có chút e ngại. Chân thiên cung nếu như cho mời cầu nói, các nàng cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Hòa Y Y Sơ Lưng chính là quân thành cao thủ, quân thành các đại thế gia thủ lĩnh, thực lực cường đại, so Phương Tú Thành còn muốn cường hoành hơn mấy phần, có thể cát cứ một phương, tự nhiên là không thể coi thường. Ngọc Bác xuyên xe chạy tới mặt vách đá kia trước, dò xét tranh trên vách đá, chỉ gặp trên vách đá vẽ là Tần Mục, Long Kỳ Lân cùng Hùng Kỳ Nhi, giống như đúc, sinh động như thật. Ngọc Bác xuyên vinh quang đầy mặt, hướng trong hương xa những nữ đệ tử chân thiên cung kia cười nói. Quả thật là sinh động như thật, Tần giáo chủ vẽ thật tốt a, bực này ấy họa công lấy ra bán tranh, cũng đủ để lăn lộn cái ấm no. Ha ha ha ha, trong hương xa nữ tử nhau nhau cười nói. Đáng tiếc chết rồi, công tử, ngươi nhìn, vẽ lên Tần giáo chủ còn tại cười đâu. Một vị khác chân thiên cung nữ tử cười duyên nói. Hắn chết ở trong tay trận sư, nhìn thấy hoàn mỹ trận pháp, đây là chết cũng không tiếc mỉm cười a. Ngọc Bác xuyên cười ha ha, từ trong xe đứng dậy, chắp hai tay sau lưng dò xét trên vách đá vẽ, thản nhiên nói, Tần giáo chủ, ta đến cùng ngươi trò chuyện chút. Tốt, vẽ lên Tần Mục đột nhiên xoay đầu lại, cười nói, ta cũng muốn cùng Ngọc sư huynh trò chuyện chút đâu. Kiếm Lý Sơn Hà, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.